Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 23, quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 22, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ tổ chức hội chợ triển lãm nông nghiệp và đã phát hiện ra những âm mưu đưa giống cây trồng biến đổi gen vào huyện Thủy Nguyên của những công ty nước ngoài. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 23, quyển 3. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng cảnh báo này liên tiếp vang lên. Khai hiện trường vì tiếng cảnh báo liên tiếp này đã gây sự huyên náo khác thường. Đặc biệt là nữ chủ trì xinh đẹp đó, lúc này trong tay cầm chiếc microphone, cô ta đã kích động đứng trước ống kính. Nữ chủ trì xinh đẹp phẫn nộ nói: "Thưa các vị đang ngồi trước truyền hình, mọi người có thấy không? Đây chính là chất lượng giống cây trồng của tập đoàn Di Hải. Họ tổng cộng chưa tới 61 loại giống. Kết quả là 61 loại này đều là giống biến đổi gen đều chưa qua phê duyệt. Thưa các vị khách quan, mọi người thử nghĩ xem, rất nhiều người dân tỉnh Bình Vân chúng ta hàng ngày ăn thức ăn rất có thể đều là lương thực biến đổi gen. Bởi vì tập đoàn Di Hải đã chiếm trên 50% định mức trên thị trường hạt giống của tỉnh Bạch Vân chúng ta. Bây giờ tôi muốn nói lãnh đạo hữu quan ban ngành nông nghiệp tỉnh Bạch Vân chúng ta, công việc thường ngày của các vị rốt cuộc là đang làm gì? Vì sao lại để nhiều sản phẩm biến đổi gen như vậy đường hoàng bước vào lãnh thổ của tỉnh Bạch Vân chúng ta? Vì sao lại để cho những loại hạt giống này đường hoàng bước vào bữa ăn của người dân chúng ta? Khi các vị họp khoác lác lợi hại như vậy, dường như hàng ngày các vị đều bận rộn làm không hết việc. Vậy tôi muốn hỏi các vị, liên quan tới chuyện đại sự an toàn thực phẩm thiết thực của người dân chúng tôi, vì sao các vị không có chút động thái nào?" Người nữ MC xinh đẹp này đưa ra hàng loạt câu hỏi, lúc này dường như đã nhận được sự ủng hộ của tất cả quần chúng xem truyền hình. Rất nhiều người dân xem truyền hình đều nhiệt huyết sôi trào. Sau đó không lâu, hạt giống của một doanh nghiệp đầu tư vốn nước ngoài cuối cùng cũng đã được kiểm tra hoàn tất. Công ty này đã gửi tới 31 loại giống, có 30 loại giống là biến đổi gen. Người nữ MC lại một lần nữa đầy phẫn nộ, cầm chiếc mic khan khan cả giọng quát: "Thưa các vị bằng hữu, tôi đang thực sự không biết nên nói gì. Tôi đã muốn nói với các vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạch Vân một câu. Các vị lãnh đạo tỉnh, xin các vị hãy mở to mắt mà xem lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Bạch Vân chúng ta. Lẽ nào các vị muốn người dân tỉnh Bạch Vân chúng ta đều trở thành chuột thí nghiệm của người Mỹ và của các công ty giống cây trồng muốn đầu tư nước ngoài sao? Lẽ nào các vị không biết tỷ lệ vô sinh hiện nay người nước chúng ta đã cao hơn 20 năm trước rất nhiều sao?" Cùng với giọng nói đầy phẫn nộ của người nữ MC xinh đẹp, nỗi uất ức đã tích tụ từ tận đáy lòng người dân bao lâu nay cũng bị chọc giận triệt để. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Nông nghiệp tỉnh Bạch Vân, điện thoại của Cục Nông nghiệp thành phố Nam Hoa dường như đổ chuông liên tục, những lời chất vấn của người dân vang lên trời cao. Cùng lúc đó, trong diễn đàn của các trang mạng, tình hình liên quan tới triển lãm truyền hình trực tiếp lần này cũng thu hút sự kích động rất lớn. Lúc này, đứa trẻ mình đang ngồi trước TV xem truyền hình trực tiếp cũng ngồi không yên nữa. Đứa trẻ mình liền gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an thành phố để ông ta lập tức cùng với nhân viên của Cục Nông nghiệp và Cục Giám sát Kỹ thuật Chất lượng lập tức điều tra tập đoàn Di Hải và hai công ty giống cây trồng đầu tư vốn nước ngoài khác. Đồng thời, ông ta lập tức thông báo cho chủ nhiệm văn phòng Ủy ban thành phố để anh ta lập tức thông báo cho các ủy viên thường vụ triệu tập cuộc họp thường vụ khẩn cấp thảo luận về phương án xử lý ba công ty giống cây trồng nước ngoài đứng đầu là tập đoàn Di Hải. Lúc này, trong phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân Tăng Hồng Đào và trưởng ban thư ký Vũ Kim Văn đang ngồi trước máy thu hình xem truyền hình trực tiếp hôm nay, xem tới đây hai người đều trợn trừng mắt ngạc nhiên. Những câu chất vấn đầy phẫn nộ của người nữ phát thanh viên chủ trì, Tăng Hồng Đào nghe và thấy mặt mình nóng ran lên. Người nữ MC xinh đẹp này dù lời lẽ rất sắc bén nhưng Tăng Hồng Đào lại rất thích cô ta, vì đã có gan dám nói ra sự thật này, bởi vì lời nói này của cô đã đâm sâu vào trong lòng ông ta. Cho đến giờ, Tăng Hồng Đào vẫn rất quan tâm tới lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bạch Vân. Hàng năm đều đưa ra một số phương án mới về vấn đề nông nghiệp, đảm bảo người dân tỉnh Bạch Vân có cuộc sống ngày càng tốt hơn, gặt hái được nhiều lợi ích hơn. Tuy nhiên, Tăng Hồng Đào nghĩ ngược nghĩ xuôi, thiên tính bản tính cũng không tính đến thị trường hạt giống của tỉnh Bạch Vân, không ngờ lại tồn tại vấn đề nghiêm trọng như vậy. Liêu Kinh Vũ không biết, sở dĩ hôm nay trong tỉnh truyền hình trực tiếp hiện trường triển lãm nông nghiệp huyện Thụy Nguyên chính là vì Tăng Hồng Đào đích thân chỉ thị. Tăng Hồng Đào nghe nói huyện Thụy Nguyên muốn mở triển lãm nông nghiệp nên rất hào hứng với triển lãm nông nghiệp lần này của huyện Thụy Nguyên. Tăng Hồng Đào rất hiểu Liêu Kinh Vũ, hắn có thể cảm nhận được mỗi lần Liêu Kinh Vũ ra tay đều gây tới mức động tĩnh không nhỏ. Nếu quả thực để Liêu Kinh Vũ tùy ý phát triển, làm không tốt còn nảy sinh không ít rắc rối. Nếu như vậy, chỉ bằng mình chủ động xuất kích, mọi hành động của Liêu Kinh Vũ đều được thể hiện qua truyền hình trực tiếp. Như vậy thì Liêu Kinh Vũ có làm quá cũng không sao, bởi vì ông ta tin Liêu Kinh Vũ làm bất kỳ chuyện gì cũng đều đứng trên lập trường của người dân mà làm. Cho nên, tính chính nghĩa khi làm chuyện này không có gì phải nghi ngờ nữa. Mà mỗi việc mà Liêu Kinh Vũ thường có tác dụng thần trung bộ cổ, nhìn chung là có ảnh hưởng rất lớn tới tư tưởng của các cán bộ khác, đặc biệt là để mình thấy được lỗ hổng của mình trong quản lý thường ngày. Cho nên Tăng Hồng Đào chỉ thị truyền hình trực tiếp. Nói thực, Tăng Hồng Đào làm như vậy đúng là có chút mạo hiểm. Song Tăng Hồng Đào đã làm tới vị trí này cũng có chút kiến thức và đánh giá về sự mạo hiểm. Nếu đổi lại, Liêu Kinh Vũ là người nào đó trong số bất kỳ những người còn lại, chắc chắn ông ta sẽ không cho phép truyền hình trực tiếp tại hiện trường. Liêu Kinh Vũ là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Lúc này thì kết quả kiểm tra hạt giống của ba công ty giống cây trồng nước ngoài lớn lần lượt được thể hiện trên truyền hình TV, sắc mặt Tăng Hồng Đào âm trầm lạ thường. Nhưng chính lúc này, sự việc khiến Tăng Hồng Đào không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Chỉ thấy Liêu Kinh Vũ bỗng cầm chiếc mic nói lớn: "Thưa các bằng hữu, để tiến hành phân tích mẫu hạt giống trên thị trường tỉnh Bạch Vân chúng ta hiện nay, để tăng cường khống chế thị trường hạt giống huyện Thụy Nguyên chúng ta, trong mấy ngày qua, tôi đặc biệt cử 5 đồng chí đi tới các nơi trong tỉnh thu mua hơn 200 mẫu hạt giống của các đại lý tiêu thụ và công ty giống cây trồng bán. Tất cả những mẫu này đều đã được đóng gói, hơn nữa còn được ghi hình trực tiếp hiện trường tiến trình mở bao. Cho nên bất kỳ ai không đồng ý với kết quả kiểm tra đều có thể đưa chất vấn huyện Thụy Nguyên chúng tôi và xin xem video quá trình mở bao và kiểm tra hạt giống." Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch huyện Lô Nguyên Hoa, 5 người nhân viên lái chiếc xe ba bánh điện tiến vào khu kiểm tra của quảng trường Dân Tâm, dỡ xuống hơn 200 túi hạt giống nhỏ. Tiếp theo, dưới sự đích thân chỉ huy của nữ MC, máy quay hiện trường tiến hành quay trực tiếp tại chỗ quá trình mở bao và kiểm tra các túi hạt giống này. Sau khi tổ kiểm tra này hoàn tất, rất nhiều người ở hiện trường đều hít một hơi khí lạnh. Ngay cả rất nhiều lãnh đạo xem truyền hình trực tiếp trước màn hình TV cũng hít một hơi khí lạnh. Không ai ngờ, trong hơn 200 túi hạt giống kiểm tra này, trong đó có hơn 150 mẫu hạt giống, dù bên ngoài ghi là hạt giống của công ty giống cây trồng tỉnh Bạch Vân tự nhiên cứu phát triển. Nhưng trên thực tế, kết quả kiểm tra cho thấy hơn 150 loại hạt giống gọi là sản phẩm trong nước này thực chất chính là đóng gói lại hạt giống của ba công ty giống cây trồng nước ngoài mà thôi. Về bản chất thì vẫn là hạt giống biến đổi gen của ba công ty giống cây trồng nước ngoài. Hơn 50 mẫu hạt giống còn lại dù là hạt giống trong nước, nhưng trên thực tế tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường của những loại hạt giống này cực thấp, hầu như là không có hàng. Truyền hình trực tiếp tới đây, Tăng Hồng Đào hoàn toàn phẫn nộ. Tăng Hồng Đào đập bàn bốp một cái, tức giận nói: "Thật quá đáng, quá kiêu ngạo rồi. Kim Văn, anh lập tức thông báo cho tất cả các ủy viên thường vụ tỉnh ủy bảo họ mau chóng tới phòng họp tỉnh ủy nhanh nhất. Vấn đề giống cây trồng biến đổi gen quy mô lớn xuất hiện ở tỉnh Bạch Vân chúng ta hiện nay phải nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý. Đồng thời thông báo cho tất cả phó chủ tịch tỉnh, tất cả các cán bộ từ cấp phó giám đốc sở trở lên của sở nông nghiệp tỉnh, các phó cục trưởng của cục giám sát kỹ thuật chất lượng tới dự thính." Khi nói, Tăng Hồng Đào toát ra đầy sát khí. Bộ Kiểm Văn thấy biểu hiện của Tăng Hồng Đào như vậy, ông ta biết lần này Tăng Hồng Đào thật sự đã nổi giận rồi. Tỉnh Bạch Vân e là có người sắp xui xẻo. Hiệu suất của Vũ Kim Văn rất cao. 15 phút sau, tất cả các ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều tập hợp. Cục giám sát kỹ thuật chất lượng và sở nông nghiệp tỉnh do ở gần tỉnh ủy cho nên cũng đã có mặt đông đủ. Phòng họp có thể chứa được 30 người, không còn chỗ trống. Tăng Hồng Đào đề cử bước vào sắc mặt nghiêm túc. Không khí trong phòng họp bỗng căng thẳng theo Tăng Hồng Đào. Tăng Hồng Đào ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt âm trầm. "Trước khi bắt đầu cuộc họp hôm nay, trước tiên tôi muốn nói với mọi người một câu. Có ai trước khi tới họp đã xem chương trình truyền hình trực tiếp triển lãm nông nghiệp huyện Thụy Nguyên trên đài vệ tinh tỉnh Bạch Vân chúng ta? Những ai đã xem rồi xin mời giơ tay lên. Phòng họp lập tức lác đác có mấy vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy giơ tay lên, còn Sở Nông nghiệp tỉnh và Cục Giám sát Kỹ thuật Chất lượng lại không ai giơ tay. Nhìn đến đây, sắc mặt Tăng Hồng Đào bình tĩnh gật đầu. Được rồi, xem ra chúng ta có một số đồng chí ủy viên thường vụ vẫn còn nhạy cảm chính trị, rất tốt. Hôm nay, lý do tôi mời cuộc họp thường ủy khẩn cấp này là vì lĩnh vực nông nghiệp huyện Thụy Nguyên, thành phố Nam Hòa xuất hiện sự kiện an toàn lương thực nghiêm trọng. Bởi vì lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bình Vân chúng ta xuất hiện sự kiện an toàn chất lượng vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ, trước tiên mọi người hãy nhìn lên màn hình. Nói xong, Tăng Hồng Đào cho nhân viên ở phòng họp điều chỉnh kênh truyền hình trực tiếp. Tất cả mọi người ở hiện trường đều lặng lẽ xem. Lúc này, khi thấy ba công ty giống cây trồng lớn lần lượt đều bị tra ra hầu như 99% hạt giống tiêu thụ đều là hạt giống biến đổi gen. Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh là Vịnh Trí, Phó Giám đốc Sở Triệu Thiên Thành, Phó Giám đốc Sở chủ quản lĩnh vực hạt giống Mã Hải Cường trên trán vã đầy mồ hôi. Đặc biệt là Phó Giám đốc Sở quản lý hạt giống Mã Hải Cường, y đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Còn bên phía Cục Giám sát Kỹ thuật Chất lượng, rất nhiều lãnh đạo sắc mặt cũng đều trắng bệch ra. Video hình ảnh là qua biên tập cắt ghép, như vậy sau khi biên tập xong nội dung đã nhanh chóng đưa lên truyền hình trực tiếp. Mọi người xem truyền hình trực tiếp, trong toàn bộ quá trình không những chỉ là lãnh đạo của Cục Giám sát Kỹ thuật Chất lượng và Sở Nông nghiệp sợ hãi, mà Phó Chủ tịch tỉnh chủ quản nông nghiệp cũng khiếp sợ. Tất cả mọi người đều ý thức được sự việc lần này e là sẽ rất lớn, bởi vì tình hình hạt giống biến đổi gen ở tỉnh Bạch Vân đã cực kỳ nghiêm trọng rồi. Lúc này, trên truyền hình, kiểm tra hiện trường vẫn còn đang được tiến hành. Kiểm tra hiện tại là hạt giống đến từ thành phố Bắc Kinh và Lưu Tiểu Phi mang tới. Trong quá trình kiểm tra những hạt giống này, cũng có rất nhiều hạt giống của các đại lý bán hàng. Cũng kiểm tra ra được trên 30 loại hạt giống biến đổi gen. Ngoài ra, những loại hạt giống biến đổi gen này về cơ bản đều tới từ ba công ty giống cây trồng nước ngoài, đều là dùng hạt giống của họ làm hạt giống gốc, tiến hành đóng gói lại sau đó tiêu thụ trên thị trường. Song tỷ lệ này cũng không lớn lắm so với tỉnh Bạch Vân. Sắc mặt của mọi người trong phòng họp thường vụ tỉnh ủy đều ngưng trọng khác thường. Song Tăng Hồng Đào vẫn không có ý nói chuyện mà ánh mắt tiếp tục nhìn lên màn hình, tiếp tục theo dõi tình hình hiện trường. Trên màn hình, nữ MC xinh đẹp cầm micro đi tới trước mặt Bí thư Huyện ủy huyện Thụy Nguyên Liêu Kinh Vũ hỏi: Bí thư Liêu, huyện Thụy Nguyên các ông định xử lý số hạt giống biến đổi gen hôm nay xuất hiện đột ngột nhiều như vậy trong triển lãm nông nghiệp lần này như thế nào? Xử lý những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đó thế nào? Khi nào thì có kết quả xử lý? Vẻ mặt Liêu Kinh Vũ nghiêm túc nói: Tôi đã thông báo cho toàn bộ ủy viên thường vụ tới rồi. Bây giờ chúng tôi lập tức mở cuộc họp tại hiện trường, tiến hành kết luận tại hiện trường, ra quyết sách tại hiện trường, xử lý tại hiện trường kết quả hôm nay. Liêu Kinh Vũ nói xong, cách đó không xa, toàn bộ đội ngũ ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Thụy Nguyên đã tới nơi. Lúc này, tất cả các ủy viên thường vụ huyện đã đứng thành một vòng tròn. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Thưa các đồng chí, tôi tin là mọi người đều đã biết đến kết quả kiểm tra hiện trường triển lãm nông nghiệp ngày hôm nay rồi. Sự việc này xử lý thế nào, mọi người có phương án gì đều có thể đưa ra. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, Chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm lên tiếng ngay: Bí thư Liêu, tôi nghĩ rằng chuyện này chúng ta không nên xử lý nóng vội, sau khi làm xong công tác điều tra lấy chứng cứ mới quyết định được. Đặc biệt là sự việc lần này liên quan tới ba công ty giống cây trồng nước ngoài. Trên thị trường giống cây trồng tỉnh Bạch Vân chúng ta, họ có sức ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời, trên thị trường quốc tế họ cũng rất có sức ảnh hưởng. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải xuất phát từ đại cục, xử lý thỏa đáng chuyện này. Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng liếc nhìn Ngụy Hoành Lâm, không nói gì thêm. Các đồng chí khác có ý kiến gì không? Ngụy Hoành Lâm nói xong, Phó Bí thư Huyện ủy Tôn Húc Dương lập tức lên tiếng: Tôi không đồng ý với ý kiến của đồng chí Ngụy Hoành Lâm. Tôi thấy bao doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là tập đoàn Di Hải, hành vi tiêu thụ ở huyện Thụy Nguyên chúng ta đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn thực phẩm của huyện Thụy Nguyên chúng ta. Mặt khác, hạt giống họ tiêu thụ lại 100% đều là giống biến đổi gen chưa qua chứng nhận. Hành vi này là một hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh và vi phạm luật nghiêm trọng. Chúng ta phải nghiêm khắc xử lý, tuyệt đối không nhân nhượng. Lúc này, trước màn hình, Tăng Hồng Đào và các ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều nghiêm túc theo dõi tình hình thảo luận của thường vụ huyện ủy huyện Thụy Nguyên. Các ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác thấy Tăng Hồng Đào không nói gì, họ cũng không dám nói, chỉ còn biết ngồi xem tivi cùng Tăng Hồng Đào. Mọi người đều cảm thấy khó chịu, bực bội trong lòng. Vì sao vị bí thư tỉnh ủy lại xem trọng bí thư huyện ủy trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ như vậy? Lúc này vẫn cùng mọi người xem kết quả thảo luận của huyện Thụy Nguyên, lẽ nào ông ta muốn lấy kết quả thảo luận của huyện Thụy Nguyên làm quyết sách tham khảo ư? Lúc này tâm tư mọi người đang bị xáo trộn, mỗi người đều đứng trên lập trường của mình mà suy nghĩ và đưa ra sách lược đối ứng. Quảng trường dân tâm huyện Thụy Nguyên, Tôn Húc Dương nói xong, Ngụy Hoành Lâm liền tỏ thái độ bất mãn, trong mày nhìn Tôn Húc Dương. Bây giờ y bỗng thấy một vấn đề, đó chính là theo thời gian, tên Tôn Húc Dương xào chó này ngày càng nghiêng về phía Liêu Kinh Vũ, đặc biệt là mỗi lần có truyền hình trực tiếp, ông ta hầu như chưa từng có lần nào đứng về phía mình, điều này khiến cho y vô cùng khó chịu. Sau khi Tôn Húc Dương nói xong, Chánh văn phòng huyện ủy Tống Hiểu Quân liền nói: "Tôi tán thành ý kiến của Phó Bí thư Tôn, theo tôi, dù là doanh nghiệp nước ngoài hay doanh nghiệp trong nước, chỉ cần sản xuất và kinh doanh ở huyện Thụy Nguyên chúng ta thì phải tuân thủ theo pháp quy pháp luật của huyện Thụy Nguyên chúng ta. Ba doanh nghiệp nước ngoài đứng đầu là tập đoàn Dĩ Hải, rõ ràng là có hành vi vi phạm pháp luật, cho nên họ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc." Sau đó, các ủy viên thường vụ khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ. Mặc dù thuyết pháp của mọi người khác nhau, nhưng đại bộ phận vẫn tán đồng so với đề nghị của Tôn Húc Dương. Mặc dù trong lòng mọi người rốt cuộc nghĩ thế nào, nhưng trên truyền hình vẫn còn chú ý tới hình tượng của mình, cho nên dưới sự thảo luận của mọi người, thái độ xử lý đã rõ ràng, đó chính là xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, về phần xử lý chi tiết, không ai muốn chủ động đề cập tới, dù sao đây cũng là chuyện đắc tội với người ta. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Được rồi, qua thái độ của mọi người cho thấy tất cả đều theo khuynh hướng xử lý nghiêm khắc, vậy tôi sẽ đưa ra ý kiến xử lý chi tiết. Sau khi tôi nói xong, mọi người có thể phát biểu ý kiến của mình." Nói xong, Liêu Kinh Vũ chấm ngâm một chút và nói: "Theo tôi, xử lý chủ yếu gồm 6 bước. Bước thứ nhất, lập tức kiểm tra tất cả các đại lý kinh doanh hạt giống chính của 3 doanh nghiệp nước ngoài trong phạm vi toàn huyện, tịch thu tất cả hạt giống của 3 công ty lớn, thống nhất chuyển tới huyện tập trung tiêu hủy. Vì vậy mọi tổn thất đều do 3 công ty nước ngoài chịu trách nhiệm. Bước này chúng ta đã triển khai hành động. Bước thứ hai, báo cáo vấn đề này lên thành ủy, đề nghị tiến hành kiểm tra và xử lý tiếp toàn bộ hạt giống của 3 doanh nghiệp nước ngoài trong phạm vi toàn thành phố. Bước này tôi đã báo cáo lên bí thư thành ủy đới." Bước thứ ba, lập tức bắt giam quản lý kinh doanh và nhân viên kinh doanh của 3 công ty nước ngoài ở huyện Thụy Nguyên chúng ta, đồng thời theo trình tự tư pháp xử lý nghiêm khắc tất cả các nhân viên của 3 doanh nghiệp nước ngoài. Bước thứ tư, mở cuộc họp báo công bố với mọi người chuyện 3 công ty lớn tiêu thụ phá tán hạt giống biến đổi gen ở huyện Thụy Nguyên chúng ta, đồng thời thể hiện quyết tâm xử lý và kiên quyết đả kích ở huyện Thụy Nguyên chúng ta, hủy bỏ tư cách sản xuất, tiêu thụ và kinh doanh của 3 công ty đầu tư vốn nước ngoài ở huyện Thụy Nguyên chúng ta, hủy bỏ giấy phép kinh doanh của họ và toàn bộ tố chất, cấm 3 công ty giống cây trồng nước ngoài có hành vi kinh doanh ở huyện Thụy Nguyên. Bước thứ năm, tiến hành điều tra ngược dòng tất cả hành vi kinh doanh của 3 công ty nước ngoài này trong vòng 10 năm qua ở huyện Thụy Nguyên. Nếu phát hiện thấy 10 năm qua 3 công ty nước ngoài này đều tiêu thụ hạt giống biến đổi gen ở huyện Thụy Nguyên, vậy chúng ta phải trừng phạt nghiêm khắc đối với họ, đồng thời xử phạt theo phương thức bồi thường cho tất cả bà con bị hại. Sau khi Ngụy Hoành Lâm nghe xong những lời này của Liêu Kinh Vũ, cau mày nói: "Bí thư Liêu, mức độ xử phạt nên xác định thế nào?" Liêu Kinh Vũ đáp: "Mức độ xử phạt có thể tham khảo mức độ xử phạt sự kiện tương tự của Liên minh châu Âu. Theo tôi được biết, một doanh nghiệp của nước Mỹ ngầm tiêu thụ hạt giống biến đổi gen ở các nước Liên minh châu Âu 3 năm, thu được 300 triệu bảng Anh, bị Liên minh châu Âu xử phạt 600 triệu bảng Anh. Chúng ta phải điều tra thật kỹ tình hình 3 doanh nghiệp nước ngoài này đã tiêu thụ và thu lợi ở huyện Thụy Nguyên chúng ta, sau đó xử phạt gấp đôi." Liêu Kinh Vũ nói xong, Tăng Hồng Đào đang xem truyền hình trực tiếp trong phòng họp tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân bỗng vỗ tay lớn tiếng nói: "Hay, hay cho một Liêu Kinh Vũ, đấy mới là người cán bộ chân chính của dân tộc Hoa Hạ chúng ta, đấy mới là cán bộ làm việc thực lòng." Nói xong, Tăng Hồng Đào lại một lần nữa trầm mặc tiếp tục xem tivi. Sở dĩ Tăng Hồng Đào không nói tiếp hoặc không đề nghị họp chính thức là vì ông ta đã ý thức được bước thứ 6 quan trọng nhất mà Liêu Kinh Vũ vẫn chưa nói. Ông ta tin cùng với các bước này, bước thứ 6 sẽ sắc bén lạ thường. Tăng Hồng Đào đoán không lầm. Sau khi trả lời câu hỏi của Ngụy Hoành Lâm, Liêu Kinh Vũ liền nói: Bước thứ 6 là do huyện ủy làm đội trưởng. Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, ủy ban kỷ luật thành lập tổ điều tra liên hợp, triển khai điều tra sâu phòng nông nghiệp, phòng giám sát kỹ thuật chất lượng huyện Thủy Nguyên chúng ta, làm rõ vì sao ba doanh nghiệp nước ngoài có thể tiêu thụ hạt giống biến đổi gen ở huyện Thủy Nguyên chúng ta mà không kiêng nể gì như vậy. Vì sao ba doanh nghiệp nước ngoài lại hình thành thế cục lũng đoạn thị trường huyện Thủy Nguyên chúng ta hoàn toàn? Vì sao hạt giống trong nước không thể tiêu thụ được ở huyện Thủy Nguyên? Vì sao người dân tố cáo nói sở dĩ huyện Thủy Nguyên chúng ta đang hình thành tình trạng này chủ yếu là vì cán bộ và doanh nghiệp cấu kết với nhau? Tôi muốn xem rốt cuộc những cán bộ khốn kiếp nào đang cấu kết với bao doanh nghiệp nước ngoài ăn thịt người dân, không để ý gì tới sức khỏe của người dân huyện Thủy Nguyên chúng ta. Tìm ra người nào, nghiêm khắc xử lý người đó, tuyệt đối không nhân nhượng. Hành động này chẳng khác gì bán nước, cần phải xử lý nghiêm khắc, nhất định phải để cho tất cả các cán bộ huyện Thủy Nguyên chúng ta ý thức được điều này. Đó chính là làm cán bộ, nếu ngoài miệng đã nói là nô bộc của nhân dân thì phải làm nô bộc. Bất kỳ kẻ nào dám ý thế quyền lực trong tay mà cấu kết với tội đồ phi pháp, làm hại nhân dân sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Nói tới đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ bỗng toát lên hai đường sát khí, nghiến chặt răng lại. Trước tiên tôi đề nghị lập tức bãi miễn trưởng phòng nông nghiệp huyện Thủy Nguyên và phó phòng chủ quản giống cây trồng, bãi miễn trưởng phòng giám sát kỹ thuật chất lượng và phó phòng quản lý kiểm tra giống cây trồng. Đồng thời, ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra, phát hiện có hành vi vi phạm kỷ luật lập tức khởi tố. Mọi người còn ý kiến gì không? Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, Ngụy Hoành Lâm đang muốn lớn tiếng tỏ vẻ phản đối, chính lúc đó hiện trường bỗng truyền tới một tiếng la inh tai nhức óc của dân chúng. Không có ý kiến gì, kiên trì ủng hộ bí thư Liêu xử lý tham quan ô lại, trừng phạt thương nhân vi phạm pháp luật. Tiếng la kinh thiên động địa này của người dân khiến Ngụy Hoành Lâm sợ run người, lời nói đã tới cổ họng rồi mà đành phải nuốt xuống. Y bỗng ý thức được rằng nếu lúc này mình phản đối ý kiến của Liêu Kinh Vũ, e là rất có khả năng sẽ trở thành tội nhân của hàng ngàn người dân. Y hoàn toàn không cần phải vì những người thuộc hạ đó mà hy sinh tiền đồ của mình. Con người luôn có tâm lý tư lợi, đặc biệt là loại người như Ngụy Hoành Lâm. Lúc này, người nữ MC xinh đẹp đó, sau khi nghe xong lời phát biểu của Liêu Kinh Vũ ở hiện trường, hai mắt nhìn Liêu Kinh Vũ đầy tôn sùng. Bí thư Liêu, anh thuật tuyệt vời nhất, quyết đoán nhất mà tôi từng gặp. Hy vọng anh có thể kiên quyết tố cáo toàn bộ những cán bộ cấu kết với ngoại thương đó. Không biết đối với các vị lãnh đạo trong thành phố và trong toàn tỉnh có dám làm hay không, có dám điều tra đến cùng hay không? Người nữ MC đã sớm ý thức được hành vi của mình đã vi phạm vào một số quy tắc của người dẫn chương trình. Sau khi trở về chắc chắn sẽ bị sa thải, cho nên cô đã kiên quyết điên cuồng tới cùng. Cô sẽ nói hết những gì mình đang nghĩ. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ luôn chú ý tới nhất cử nhất động của cô gái dẫn chương trình này, bao gồm cả những lời cô nói. Đối với một nữ chủ trì xinh đẹp dám nói lên sự thật, Liêu Kinh Vũ vô cùng ngưỡng mộ. Khi nghe cô lại dám chất vấn các vị lãnh đạo thành phố và lãnh đạo tỉnh, Liêu Kinh Vũ nhìn cô mỉm cười, nụ cười này có chút khó hiểu. Vừa có chút thú vị với người nữ MC này, vừa thấy thương ngại cho cô. Liêu Kinh Vũ biết e là công việc này của cô đã tiêu rồi. Liêu Kinh Vũ đoán không lầm, chất vấn của người nữ MC vừa kết thúc, các phóng viên quay camera hiện trường đã thông báo tới lãnh đạo để họ lập tức cho người nữ MC này rời khỏi hiện trường, trở về đơn vị công tác làm thủ tục nghỉ việc. Lúc này, Tăng Hồng Đào ngồi trong phòng họp thường ủy, sau khi nghe được lời nói đó của nữ MC, liền cho nhân viên cắt truyền hình trực tiếp, giọng nói có chút trầm trọng. Thưa các đồng chí, lời vừa rồi của nữ phát thanh viên này mọi người đều đang nghe đó rồi. Ý kiến xử lý vừa rồi của Liêu Kinh Vũ mọi người cũng đều đang nghe rõ. Một bí thư huyện ủy của huyện Thủy Nguyên còn con mà dám làm những việc quyết đoán như vậy, lẽ nào ủy viên thường vụ tỉnh ủy chúng ta lại không vì sức khỏe và an toàn thực phẩm của người dân tỉnh Bạch Vân chúng ta mà làm một số việc quyết đoán sao? Tăng Hồng Đào nói xong, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ý thức được vị lãnh đạo tỉnh ủy này e là lần này muốn nổi bão lên đôi. Mọi người đã đoán đúng, Tăng Hồng Đào thực sự đã nổi bão rồi. Sau khi Tăng Hồng Đào trầm ngâm một hồi, liền đưa ra chỉ thị thứ nhất. Tôi kiến nghị ban tuyên giáo nhất định không được sa thải nữ phát thanh viên này. Hành vi của cô ấy dù cô hơi cực đoan, nhưng cô ấy là một người trong giới truyền thông thực sự. Cô ấy là một người trong giới truyền thông dám nói sự thật. Cô ấy là một người trong giới truyền thông trong lòng nghĩ cho người dân, nghĩ cho đất nước và dân tộc. Một người trong giới truyền thông như cô ấy cần được bảo vệ và ủng hộ của chúng ta. Nên để xã hội có thêm nhiều người dám nói lên sự thật như cô ấy, dám đả kích những điều tệ hại. Tăng Hồng Đào nói xong những lời này, Lưu Vân, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy khi đó vô cùng sửng sốt. Lúc ông ta nhìn thấy nữ MC xinh đẹp trong chương trình truyền hình trực tiếp lớn tiếng chất vấn, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là muốn đem cô ta chia tạ đi. Hành động của cô ta đối với tỉnh Bạch Vân mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng ông ta thật không ngờ Tăng Hồng Đào, bí thư tỉnh ủy, vậy mà lại ra mặt bảo vệ nữ phát thanh viên xinh đẹp này. Có điều người lãnh đạo tỉnh ủy đã lên tiếng, ông ta đương nhiên sẽ không thể đi xử lý người dẫn chương trình này nữa, liền gật đầu. Vâng, tôi sẽ nói bên đài truyền hình. Có được câu trả lời của Lưu Vân, Tăng Hồng Đào gật đầu, ánh mắt rơi trên mặt chủ tịch tỉnh Thôi Vệ Đông, trầm giọng nói: Chủ tịch Thôi, ông cho rằng sự việc giống cây trồng của huyện Thụy Nguyên, tỉnh Bạch Vân chúng ta cho thấy tình trạng gì? Sắc mặt Thôi Vệ Đông nghiêm túc nói: Tôi phỏng chừng toàn bộ tình hình ở tỉnh Bạch Vân ta đều không khác biệt là mấy. Chỉ đứng tập đoàn Di Hải dẫn đầu ba công ty giống nước ngoài đã nắm giữ trong tay đại bộ phận thị phần giống ở tỉnh Bạch Vân ta. Bọn họ không có lý do gì ở huyện Thụy Nguyên mở rộng hoạt giống đột biến gen, mà ở địa bàn tỉnh khác lại không mở rộng hoạt giống biến đổi gen. Điều mấu chốt là huyện Thụy Nguyên là nơi khơi nguồn hạt giống của tỉnh Bạch Vân. Đại đa số ở các nơi trong tỉnh Bạch Vân ta đều là do huyện Thụy Nguyên cung cấp. Vì vậy, e rằng như vậy tỉnh Bạch Vân ta đã không thể tránh được việc trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của ngô đột biến và đậu tương đột biến. Tăng Hồng Đào gật đầu. Như vậy ông cho rằng tỉnh Bạch Vân chúng ta xảy ra những sự việc về an toàn thực phẩm nghiêm trọng như thế, tỉnh Bạch Vân chúng ta nên truy cứu trách nhiệm của ai, nên xử lý như thế nào? Thôi Vệ Đông từ sau khi nhìn thấy Tăng Hồng Đào ra sức biểu dương biện pháp giải quyết của Lưu Kinh Vũ đối với huyện Thụy Nguyên, liền biết rằng Tăng Hồng Đào đã hạ quyết tâm phải nghiêm túc chỉnh đốn bộ máy quan liêu của tỉnh Bạch Vân. Hơn đến việc này, Thôi Vệ Đông vô cùng tức giận, vì vậy ông ta không chút do dự nói: Tôi cho rằng tỉnh Bạch Vân xảy ra sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng như vậy, Sở Nông nghiệp tỉnh và Cục Giám sát Kỹ thuật và Chất lượng tỉnh không thể trốn tránh trách nhiệm. Huyện Thụy Nguyên đã kiên quyết xử lý những cán bộ có liên quan, với từ tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhất định phải kiên quyết. Tôi đề nghị trực tiếp bãi miễn chức vụ của Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh và Phó Giám đốc Sở phụ trách giống cây trồng tỉnh, bãi nhiệm chức vụ của Giám đốc Cục Giám sát Kỹ thuật và Chất lượng và Phó Giám đốc phụ trách kiểm tra giống cây trồng. Những người phụ trách các phòng ban có liên quan cách chức tất cả các chức vụ, đồng thời mời Ủy ban kỷ luật tỉnh trực tiếp tham gia điều tra, phối hợp với tỉnh ủy, cán bộ nhân viên công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh điều tra ra manh mối của việc này. Phát hiện một, khởi tố một, tuyệt đối không bỏ qua cho bất kỳ ai câu kết với những thương nhân nước ngoài, tham quan vô lại, ức hiếp người dân. Tuyệt đối không bỏ qua những tên bại hoại ăn cây táo đào cây sung, quân bán nước. Thôi Vệ Đông nói xong, Tăng Hồng Đào dùng sức gật đầu. Tốt, ý kiến của đồng chí Thôi Vệ Đông tôi hoàn toàn đồng ý. Ở đây tôi nhắc lại một chút, đó chính là lần điều tra này không cho phép bất kỳ ai xin tha cho những người có trách nhiệm liên quan, cũng không chấp nhận lời cầu xin của bất kỳ ai. Xin mọi người chú ý cho, bất kỳ ai trong chúng ta phải có trách nhiệm đối với người dân tỉnh Bạch Vân, có trách nhiệm đối với cuộc sống và sức khỏe của người dân tỉnh Bạch Vân ta, có trách nhiệm đối với an toàn lương thực tỉnh Bạch Vân ta. Nếu trong quá trình điều tra này phát hiện ra bất kỳ ai làm việc thiên tư, tỉnh ủy dứt khoát sẽ dùng những biện pháp nghiêm khắc để nghiêm trị những người đó. Ngoài ra, sự việc ba công ty giống cây trồng nước ngoài ở tỉnh Bạch Vân ta, chúng ta vừa phải tiến hành điều tra đối với các vùng khác ngoài huyện Thụy Nguyên, đồng thời báo cáo sự việc này với Trung ương. Dù sao ba công ty giống cây trồng nước ngoài này cũng chiếm lĩnh một thị phần lớn trên thị trường giống cây trồng ở nước ta. Còn nữa, sau khi tan họp, ban tuyên giáo lập tức triệu tập các phóng viên của các hãng truyền thông lớn tổ chức một cuộc họp báo. Đồng chí Lưu Vân đích thân chủ trì cuộc họp báo lần này, đem thái độ của tỉnh Bạch Vân ta nhằm vào việc này biểu đạt một cách rõ ràng ra. Mặt khác, tôi cho rằng chúng ta cần phải từ chối cho ba công ty nước ngoài tiến hành sản xuất và kinh doanh ở tỉnh Bạch Vân. Cách làm của huyện Thụy Nguyên vô cùng chính xác. Tỉnh Bạch Vân ta nhất định phải thu hồi tư cách sản xuất và kinh doanh ở tỉnh Bạch Vân với ba công ty giống cây trồng nước ngoài này, đồng thời phải đưa ra phương án phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử. Kết quả xử phạt sẽ tham chiếu theo sự việc tương tự của châu Âu. Nước ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, như vậy tiền phạt của chúng ta cũng nhất định phải quốc tế hóa. Mọi người còn ý kiến nào khác không? Tăng Hồng Đào nói xong, các ủy viên thường vụ khác vừa thấy hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy đều đã đạt được sự đồng thuận trong việc này. Lúc này đương nhiên sẽ không ai ngốc nghếch bỗng nhiên đi phản đối. Phải biết rằng Tăng Hồng Đào vốn dĩ là một bí thư tỉnh ủy mạnh mẽ cứng rắn, mà tính cách của Thôi Vệ Đông cũng rất kiên định. ai dám trực tiếp đi khiêu khích hai vị đứng đầu tỉnh này chứ. Vì vậy, ý kiến của Thôi Vệ Đông cuối cùng nhận được toàn bộ phiếu thông qua. Về phần đề nghị sau cùng của Tăng Hồng Đào, những người khác đương nhiên cũng không có dị nghị gì, cho dù là có cũng giấu trong lòng, dù sao lúc này ai cũng không muốn mang trên lưng tội danh bán nước. Đợi sau khi mọi người thông qua, hội nghị rất nhanh liền giải tán, tất cả mọi người đều bận rộn. Cuộc họp báo của tỉnh Bạch Vân rất nhanh được tổ chức. Lưu Vân đích thân chủ trì cuộc họp báo lần này, đồng thời dùng những từ ngữ cứng rắn nhất để khiển trách và phê bình mạnh mẽ đối với ba công ty giống nước ngoài, cũng đồng thời đưa ra ý kiến xử phạt bước đầu. Trưa hôm đó, tỉnh Bạch Vân và thành phố Nam Hoa, sau khi trải qua một cuộc điều tra, phát hiện ra những tình huống khiến Tăng Hồng Đào, bí thư tỉnh ủy và tất cả các ủy viên ban thường vụ tỉnh nhìn thấy mà sửng sốt. Tập đoàn Di Hải đứng đầu ba công ty nước ngoài trong gần mười mấy năm qua tiêu thụ giống ngô ở tỉnh Bạch Vân, không ngờ toàn bộ đều là ngô biến đổi gen, mà trong 8 năm gần đây, giống đậu tương tiêu thụ ở tỉnh Bạch Vân cũng đều là giống đậu tương biến đổi gen. Trong 5 năm gần đây, lúa giống biến đổi gen tiêu thụ ở tỉnh Bạch Vân cũng đang dần mở rộng phạm vi. Nhìn thấy kết quả điều tra này, Tăng Hồng Đào tức giận tới mức trực tiếp quăng đi chén trà của mình. Ông ta cuối cùng chỉ có thể tức giận hướng về phía chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Điều tra dứt điểm cho tôi, điều tra tới cùng, bất kể là kẻ nào, cho dù là một cán bộ kỹ thuật nhỏ nhoi, chỉ cần có hành vi nhắm mắt làm ngơ, nhận hối lộ, cấu kết với hành vi kinh doanh của ba công ty giống cây trồng nước ngoài, toàn bộ điều tra tới cùng, truy cứu trách nhiệm tới cùng. Cho dù là cán bộ đã về hưu, chỉ cần bọn họ tham dự tới sự việc lần này, theo thông lệ truy cứu trách nhiệm của bọn họ, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Chúng ta nhất định phải cho người dân công đạo, cho đảng và đất nước công đạo. Sau khi nghe xong những lời của Tăng Hồng Đào, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Được, bí thư Tăng, xin ngài yên tâm, ủy ban kỷ luật tỉnh đang triển khai đi sâu điều tra các cơ quan cấp tỉnh, các vùng thành phố khác trong toàn tỉnh dưới sự lãnh đạo của ủy ban kỷ luật các cấp cũng đã triển khai đi sâu điều tra đối với sự việc lần này. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng bất kỳ ai. Tăng Hồng Đào nghe thấy thái độ của Hàn Nho Siêu như vậy, hài lòng gật đầu. Tiếp theo, buổi tối ngày hôm đó, ủy ban kỷ luật tỉnh Bạch Vân một lần nữa tổ chức cuộc họp báo, tuyên bố tiến hành khởi tố 58 người ở cấp sở cục, cấp phòng, cán bộ kỹ thuật của Sở Nông nghiệp, Cục Giám sát Kỹ thuật và Chất lượng tỉnh Bạch Vân có dính líu đến vụ án ba công ty giống cây trồng nước ngoài, tiến hành xử lý 18 chuyên gia học giả của Đại học Nông nghiệp và Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh vi phạm lương tâm đạo đức, tiến hành tuyên truyền phát ngôn cho ba công ty giống cây trồng nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật, ủng hộ Mỹ hóa. Đối với những người này, dựa theo pháp luật mà bắt giữ, đồng thời khởi tố. Cùng với việc triển khai mở cuộc họp báo lần này, sự việc hạt giống biến đổi gen lần này do huyện Thủy Nguyên khởi đầu tạo ra cao trào đầu tiên. Song sự việc lần này đến đây cũng không có bình ổn. Mặc dù ba công ty hạt giống nước ngoài sau khi bị đài truyền hình trực tiếp sự việc ở huyện Thủy Nguyên, tập đoàn mẹ của ba công ty hạt giống nước ngoài đã vận dụng các loại mạng lưới quan hệ để cố gắng bình ổn những ảnh hưởng sau sự việc này, nhưng bọn họ thật sự không ngờ đến sức ảnh hưởng của sự việc ở huyện Thủy Nguyên vượt qua mức tưởng tượng. Bởi tỉnh Bạch Vân phát sóng trực tiếp hội chợ triển lãm nông nghiệp của huyện Thủy Nguyên trên kênh truyền hình vệ tinh, tương đương với việc phát sóng trực tiếp trên cả nước. Có tỉnh nào không xem kênh truyền hình vệ tinh của tỉnh Bạch Vân chứ? Tuy nhiên, những điều này cũng không phải là trọng điểm. Điều quan trọng thật sự chính là cha của Liêu Kinh Vũ, Liêu Phi cũng thông qua truyền hình trực tiếp quan sát toàn bộ quá trình của hội chợ nông sản lần này. Muốn dĩ ban đầu, Liêu Phi dự định thông qua truyền hình trực tiếp này xem năng lực làm việc của con trai Liêu Kinh Vũ đến đâu. Ông tuyệt đối không ngờ đến Liêu Kinh Vũ vậy mà đem hội chợ nông sản lần này biến thành hội nghị bình phẩm kiểm tra chất lượng hạt giống, đồng thời bắt đầu trong một loạt các phản ứng dây chuyển tiếp theo. Sau khi Liêu Phi xem hết chương trình truyền hình trực tiếp lần này, lập tức cũng nổi giận. Địa vị bây giờ của Liêu Phi không được như ngày xưa, ông lập tức gọi điện thoại cho thủ trưởng. Sau khi biết được thủ trưởng bên đó có thể dành chút thời gian để nghe ông báo cáo, ông lập tức đi vào văn phòng của thủ trưởng báo cáo việc này với thủ trưởng. Thủ trưởng cuối cùng cũng đưa ra chỉ thị với 18 chữ: bất kỳ ai nghiêm túc điều tra tới cùng, tuyệt đối không nhân nhượng, bảo vệ an toàn lương thực. Nhận được chỉ thị của thủ trưởng, Liêu Phi lập tức hành động. Biện pháp hiện tại của Liêu Phi là vô cùng cay độc. Liêu Kinh Vũ so với cha mình quả thực là kiến gặp voi. Dưới tình hình bên ngoài không có bất kỳ ai biết được, ủy ban kỷ luật trung ương

cùng với phía Trung Quốc bàn bạc cách giải quyết cuối cùng trong cuộc chiến thương mại, đồng thời chỉ ra cuộc chiến thương mại là con dao hai lưỡi, đều không có bất kỳ lợi ích gì đối với hai bên. Ông ta hy vọng dùng thành ý của mình để đổi lấy sự thỏa hiệp nhượng bộ của phía Trung Quốc. Liu Pi sau khi nghe xong lời nói của Winter lạnh lùng nói: Winter tiên sinh, tư duy của người Mỹ các ông thật là rất kỳ quái. Cuộc chiến thương mại là do các ông khởi nguồn trước, hiện tại ông lại muốn dùng chúng tôi thỏa hiệp trước, điều này hoàn toàn là vô lý. Winter nói: Liu tiên sinh, tôi nghĩ ông nên biết rằng tôi là mang thành ý lớn đến để cùng với phía Trung Quốc các ngài bàn bạc cách giải quyết. Liu Phi cười: Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ông cho rằng ông chủ động bay tới Trung Quốc là có thể biểu đạt được thành ý của ông rồi ư? Lối suy nghĩ này của ông càng vô lý. Bên ngoài cái gọi là thành ý đều là giả tạo, nhưng cái đó đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trung Quốc chúng tôi cần phải nhìn thấy các ông dùng hành động thực tế để biểu đạt thành ý. Liêu tiên sinh, tôi hy vọng ông có thể quý trọng cơ hội đàm phán hòa bình hiếm có lần này. Liêu Phi cười lạnh: Không sao cả, Trung Quốc chúng tôi hiện tại sẽ không thỏa hiệp, không có nguyên tắc với bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi không thích chiến tranh và chiến tranh thương mại, nhưng chúng tôi không e ngại những điều này. Trung Quốc chúng tôi đối với ý chí bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia là kiên định không đổi. Người tờ phẫn nộ đứng dậy nói: Liêu Phi tiên sinh, nếu ông thật sự muốn nói như vậy, vậy thì việc đàm phán quan trọng hòa bình của chúng ta e rằng thật sự không thể tiến hành được nữa rồi. Tôi xin cáo từ, ông sẽ vì quyết định của mình mà hối hận. Liêu Phi thản nhiên cười: Tôi sẽ không hối hận. Winter đi rồi, tiếp theo phía Mỹ triển khai nhiều phương diện chiến lược chèn ép với phía Trung Quốc, cũng muốn bức phía Trung Quốc nhượng bộ trên vấn đề chiến tranh thương mại. Nhưng mà người Mỹ phải thất vọng rồi, phía Trung Quốc không nhượng bộ một chút nào. Cuối cùng, chú trọng đến lợi ích thực tế, Mỹ đành phải thỏa hiệp. Bọn họ bị tổn thất rất lớn. Trải qua trận chiến này, hình tượng quốc tế của Trung Quốc đã được nâng lên rất cao, uy tín của Liêu Phi trên thế giới ngày càng tăng cao. Đương nhiên, những điều này đều là chuyện về sau, mà một chuỗi phản ứng dây chuyền này vậy mà đều do Liêu Kinh Vũ, bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên tổ chức một hội chợ nông sản nho nhỏ dẫn đến. Điều này là Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không nghĩ đến. Bởi vì giờ phút này Liêu Kinh Vũ vì sự việc hội chợ nông sản mà bận tối mày tối mặt rồi. Bởi vì hội chợ nông sản của huyện Thụy Nguyên lần này vô cùng nổi bật, sau khi trải qua việc tuyên truyền trực tiếp, các xí nghiệp và các công ty đăng ký đến tham gia hội chợ lần này giống như nước lũ sông Hoàng Hà, ngoài tầm kiểm soát. Điều này làm cho Liêu Kinh Vũ thật sự không nghĩ đến chính là đến tham gia hội chợ nông sản lần này không chỉ có các công ty buôn bán nông sản của các vùng trong cả nước, mà còn có rất nhiều nông sản ở các quận huyện khác của thành phố Nam Hoa. Những người nông dân đều là những người mộc mạc, thật thà chất phác, cũng là những người thực tế nhất. Cùng với điều kiện sống của người dân ngày càng cải thiện, ý thức về an toàn thực phẩm ngày càng được nâng cao, người dân trên cơ bản đã rất ít sử dụng thuốc trừ sâu đối với những lương thực, rau quả của mình. Đồng thời, người dân cũng ngày càng chú ý đến lương thực biến đổi gen. Hiện tại người dân đến cả việc ăn dầu cũng không ăn dầu đậu nành mua ở siêu thị, bởi vì bọn họ trước đó đã nghe nói rằng 70-80% dầu đậu nành đều sản xuất từ đậu nành biến đổi gen. Vì vậy, bọn họ thà rằng tốn thêm một ít tiền, một ít phí tổn tự mình trồng, tự mình ép lấy dầu cũng không muốn đi mua. Hiện nay, người dân ở thành phố Nam Hoa sau khi nghe nói có rất nhiều ngô, đậu nành, lúa trồng đa phần đều là biến đổi gen, tất cả mọi người đều rất tức giận. Bọn họ một bên tiến hành khiếu nại tập thể quy mô lớn đối với các bộ ngành có liên quan, một mặt nghĩ cách đem những lương thực tích trữ trong nhà mình bán ra ngoài. Tuy nhiên hiện tại người bán quá nhiều, người mua quá ít, giá lương thực bị giảm xuống. Cùng lúc đó, người dân lần lượt đi đến nơi tổ chức hỗ trợ hàng nông sản huyện Thụy Nguyên dự định mua giống không biến đổi gen. Chính bởi vì như vậy nên toàn bộ hội chợ hàng nông sản số người đến trong một đêm tăng lên rất nhiều. Vốn dĩ hội chợ triển lãm hàng nông sản lần này chỉ chiếm chưa đến 1/3 diện tích cả quảng trường Tân Dân, nhưng gian hàng tham gia triển lãm đã mở rộng thêm nhiều lần, gần như đem cả quảng trường Tân Dân chiếm trọn. Cùng lúc đó, người dân đến tham gia hội chợ cũng tăng lên mấy chục lần. Mấy chục vạn hộ dân huyện Thụy Nguyên hầu như mỗi nhà đều cử đã đại diện đi đến hội chợ triển lãm hàng nông sản để mua giống. Hơn 100 vạn người dân ở thành phố Nam Hoa cũng thông qua các kênh thông tin khác nhau đến mua lương thực. Liêu Kinh Vũ vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức ý thức được sự chứa của quảng trường dân tâm hiện tại căn bản không thể chứa được quá nhiều người. Hơn nữa, do chiều rộng của đường có hạn đã gây ra tình trạng ách tắc giao thông. Liêu Kinh Vũ ngay lập tức đưa ra quyết sách chuyển địa điểm hỗ trợ nông sản từ quảng trường dân tâm đến khu kinh tế mới của huyện Thụy Nguyên. Khu kinh tế mới của huyện Thụy Nguyên nói là khu kinh tế mới, nhưng kỳ thật là một mảnh đất hoang vừa mới làm xong công tác giải phóng mặt bằng mà thôi. Đây là công trình chiến tích của bí thư huyện tiền nhiệm trong nhiệm kỳ của mình làm ra, tiền bỏ vào trong đó cũng vài trăm triệu, muốn thông qua khu kinh tế mới để thu hút đầu tư. Kết quả mấy năm trôi qua, trong khu kinh tế mới chỉ vỏn vẹn 3 xí nghiệp nhỏ, trong đó có 2 xí nghiệp đang ngừng sản xuất. Tuy nhiên, khu kinh tế mới có khoảng hơn 1.000 mẫu đất bị san lấp mặt bằng. Nếu muốn khôi phục lại đất cày còn cần phải tiếp tục tiến hành đầu tư, đồng thời bồi thường đất của người dân cũng không thích hợp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao khiếu nại tố cáo ở huyện Thụy Nguyên lại nhiều như vậy. Để giải quyết những vấn đề này, Liêu Kinh Vũ đã hứa với người dân về sau mỗi năm sẽ lấy 15% lợi nhuận hoàn trả lại phí bồi thường mà người dân phải được nhận. Liên tục trong 2 năm, đến năm thứ 3 sẽ chi trả hết 100% số tiền bồi thường. Điều này tương đương với việc người nông dân được hưởng không 30% tiền bồi thường 2 năm. Đương nhiên, Liêu Kinh Vũ cũng đã hứa với người dân nếu bọn họ không muốn, năm nay lấy được hết số tiền bồi thường cũng được. Ngày quốc tế lao động năm nay có thể đến Cục Tài chính thành phố dựa vào hộ khẩu của mình để nhận tiền. Trong vấn đề này, Liêu Kinh Vũ tương đối khoan dung. Dưới chính sách ưu đãi hấp dẫn, hầu như đa số người dân đều lựa chọn phương án thứ nhất, đồng thời ký lại hợp đồng nhận bồi thường. Hợp đồng bồi thường mới không chỉ có tiêu chuẩn bồi thường so với hợp đồng cũ cao hơn, mà các ưu đãi khác đều cao hơn. Người dân rất tin tưởng những lời nói của Liêu Kinh Vũ. Vì vậy, Liêu Kinh Vũ có đủ thời gian để phát triển khu kinh tế mới. Lúc này, Liêu Kinh Vũ sau khi cảm thấy quảng trường dân tâm không đủ đáp ứng yêu cầu, không chút do dự liền chuyển địa điểm khu kinh tế mới và cử Tống Nghiệp Quân mang theo hai phó chủ tịch huyện cả đêm bố trí tốt những vị trí cửa ra vào, chỗ đặt sản phẩm, chỗ ra vào cho khách hàng, đồng thời thiết lập tốt những bảng chỉ dẫn. Quyết sách của Liêu Kinh Vũ là vô cùng sáng suốt. Từ ngày thứ hai của hội chợ triển lãm, các công ty bán hàng nông sản đến huyện Thụy Nguyên tham gia hội chợ triển lãm lần này không ngừng gia tăng. Người dân đến đây mua giống cũng bắt đầu mở rộng từ xung quanh huyện Thụy Nguyên đến cả tỉnh Bạch Vân. Mà 20 bộ thiết bị kiểm tra đo lường Liêu Kinh Vũ mượn được trong ngày đầu tiên đã không có thời gian rảnh rỗi, bởi vì bất kỳ đơn vị nào tham gia triển lãm ở hội chợ hàng nông sản của huyện Thụy Nguyên đều phải để cho phía huyện Thụy Nguyên lấy mẫu ngẫu nhiên đối với bất kỳ loại hạt giống nào. Nếu phát hiện ra công ty có một loạt hạt giống bị biến đổi gen sẽ bị phía huyện Thụy Nguyên trực tiếp cảnh cáo. Nếu phát hiện ra hai loại thì phía huyện Thụy Nguyên sẽ từ chối thẳng không cho công ty đó tham gia hội chợ nông sản lần này. Chính bởi vì sự kiểm tra nghiêm khắc của huyện Thụy Nguyên, thêm vào đó dưới sự quan tâm của Tăng Hồng Đào, kênh Y tế, kênh Thời sự, kênh Kinh tế của Đài Truyền hình tỉnh Bạch Vân không ngừng đưa tin về tình hình ở hội chợ triển lãm hàng nông sản huyện Thụy Nguyên. Hơn nữa còn có các phóng viên truyền hình, các phóng viên báo chí mạng đến từ các nơi trên khắp cả nước. Hội chợ hàng nông sản lần này của huyện Thụy Nguyên từ một hội chợ hàng nông sản cấp huyện nho nhỏ vừa diễn ra đã trở thành hội chợ triển lãm nông sản có sức ảnh hưởng cực lớn ở Trung Quốc. Hầu như người dân cả nước đều biết một việc, đó chính là muốn mua được hạt giống không biến đổi gen thì hội chợ hàng nông sản của huyện Thụy Nguyên là đảm bảo an toàn nhất. Cùng lúc đó, khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy sức ảnh hưởng của hội chợ nông sản huyện Thụy Nguyên ngày càng lớn, người nông dân, các công ty hạt giống, đại lý bán hàng cấp 2, cấp 3 đến tham gia hội chợ lần này càng lúc càng nhiều, Liêu Kinh Vũ lập tức triệu tập tất cả các ủy viên thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị thường vụ khẩn cấp. Trong hội nghị thường vụ, Liêu Kinh Vũ lớn tiếng nói: "Các đồng chí, tôi tin rằng tình hình hiện tại của hội chợ hàng nông sản các đồng chí đều nhìn thấy rồi. Bởi vì hội chợ hàng nông sản lần này đạt được thành công rất lớn, mới chiều hướng hiện tại e rằng thời gian hỗ trợ 3 ngày trong kế hoạch ban đầu là không đủ, cho nên tôi đề nghị kéo dài thời gian hỗ trợ đến 1 tuần. Như vậy có thể cho các thương gia đến từ các vùng khác trên cả nước thời gian đầy đủ. Mặt khác, suy xét đến sức ảnh hưởng của hội chợ triển lãm lần này, tôi đề nghị chúng ta tiếp tục tổ chức hỗ trợ hàng nông sản huyện Thụy Nguyên lần thứ 2. Đồng thời, nhân sức nóng của hội chợ triển lãm lần này, người thứ mời cho tất cả các thương gia đang tham gia hội chợ đã được chúng ta xem xét, mời bọn họ năm sau tiếp tục đến tham gia. Tôi tin rằng sẽ không có bất cứ ai cự tuyệt lời mời này. Đồng thời, chúng ta cũng phải đưa một số lượng quảng cáo nhất định lên TV, đưa một vài quảng cáo mềm lên Internet, ra sức đem ảnh hưởng lần này lan rộng ra ngoài, đưa hỗ trợ hàng nông sản của huyện Thụy Nguyên chúng ta trở thành một nơi bán buôn giao lưu hạt giống không biết đổi gen. Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ hội trường đều vỗ tay nhiệt liệt. Giờ phút này, cả Tôn Húc Dương, Ngụy Hoành Lâm bọn họ không thể không bội phục lối tư duy tiên tiến của Liêu Kinh Vũ. Lúc này, Liêu Kinh Vũ nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói: "Các vị, mặc dù hội chợ hàng nông sản lần này còn vài ngày nữa mới kết thúc, nhưng tôi cho rằng công tác chuẩn bị của hội chợ hàng nông sản lần sau cũng phải khởi động rồi. Đối với những nhân viên trong tổ chủ bị lần sau, ý kiến của tôi là giữ lại toàn bộ những lãnh đạo chủ chốt của hội chợ lần này. Dù sao biểu hiện của họ trong hội chợ nông sản lần này tương đối xuất sắc, có thể nói nếu không có sự vất vả của bọn họ thì sẽ không tổ chức thành công được một hội chợ hàng nông sản lần này. Đương nhiên quy mô của hội chợ lần sau là lớn hơn nhiều so với hội chợ lần này, vì vậy cần phải bổ sung thêm nhiều người mới vào đội ngũ chủ bị. Hơn nữa tôi cũng có thêm một vài đề nghị, đó chính là mở rộng phạm vi chứng thực giao dịch trong hội chợ hàng nông sản. Vì vậy số người trong tổ chủ bị ít nhất phải tăng từ gấp đôi trở lên." Nghe thấy những lời nói này của Liêu Kinh Vũ, ngay lập tức toàn bộ các ủy viên thường vụ đều mở to hai mắt nhìn Liêu Kinh Vũ. Bọn họ xem như đang nhìn ra Liêu Kinh Vũ rõ ràng là ném ra một chiếc bánh vô cùng hấp dẫn. Có ai mà không muốn tham gia vào đội chuẩn bị lần sau? Đây chính là thành tích thực sự đấy. Song tất cả mọi người đều ý thức được Liêu Kinh Vũ đã đưa ra vấn đề này thì nhất định đã có suy nghĩ. Liêu Kinh Vũ nói tiếp: "Tôi tin rằng các vị đều hiểu rõ nhiệm vụ của tổ chủ bị hội chợ lần thứ hai này vô cùng gian khổ. Nếu chuẩn bị không tốt thì huyện Thụy Nguyên chúng ta sẽ trở thành trò cười cho người dân cả nước. Vì vậy đối với nhân viên trong tổ chủ bị lần thứ hai này, chúng ta phải nghiêm khắc lựa chọn. Tôi đề nghị tất cả ủy viên thường vụ đều trở thành thành viên của tổ chủ bị trong hội chợ hàng nông sản lần sau, lần lượt phụ trách phối hợp làm việc. Nhưng tôi cũng nói rằng, mặc dù các ủy viên thường vụ đều là thành viên của tổ chủ bị, nhưng ngoài những thành viên của tổ chủ bị cũ ra, những thành viên mới chỉ có quyền kiến nghị, quyền làm việc, không có quyền quyết sách, quyền khống chế, để tránh việc nhiều người lãnh đạo dẫn đến việc lãng phí không cần thiết và giảm hiệu suất. Mặt khác, tổ chủ bị trong hội chợ lần sau vẫn sẽ chia thành ba tổ chức năng. Đầu tiên vẫn do tổ chủ bị ban đầu phụ trách khâu chuẩn bị khu vực, phần này là do đồng chí Tống Hiểu Quân và đồng chí Chu Phục Sơn phụ trách. Hai tổ chức năng còn lại là tổ tuyên truyền và tổ hậu cần, lần lượt do đồng chí Ngụy Hoành Lâm và đồng chí Tôn Húc Dương phụ trách. Mọi người thấy thế nào?" Tôn Húc Dương sau khi nghe thấy Liêu Kinh Vũ phân phó thì rất sửng sốt. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đem tổ hậu cần rác rưởi này giao cho mình, nhưng lại đem tổ tuyên truyền quan trọng nhất cho Ngụy Hoành Lâm. Phải biết rằng chính mình là người luôn luôn ủng hộ hắn trong hội nghị thường vụ, Liêu Kinh Vũ rốt cuộc đang chơi trò gì? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Tôn Húc Dương cũng không ngay lúc đó nói ra. Còn Ngụy Hoành Lâm càng không thể nói ra bất kỳ dị nghị gì. Dù sao y cũng hiểu rất rõ Liêu Kinh Vũ sẵn lòng phân cho mình một phần công việc trong hội chợ hàng nông sản lần tiếp theo, thậm chí còn là công việc tuyên truyền, y cũng vô cùng hài lòng rồi. Vốn dĩ Ngụy Hoành Lâm muốn gây phiền toái cho Liêu Kinh Vũ, nhưng hiện tại đã có thể lấy được chiến tích, hơn nữa lại là một chiến tích không nhỏ, y tạm thời đem ý nghĩ đen tối của mình giấu đi. Về phần các ủy viên thường vụ khác càng không có ý kiến gì. Bản thân nếu đã được tham gia vào đội chuẩn bị rồi, chỉ cần hỗ trợ hàng nông sản đạt được thành công, chỉ cần bản thân làm sơ qua công việc một chút, chỉ cần có phần tuyên truyền rồi thì sẽ có thành tích. Huống chi những thành tích này còn là tự dưng mà tới. Vì vậy lần này những vấn đề về hỗ trợ hàng nông sản lần thứ hai, các ủy viên thường vụ huyện ủy, huyện Thụy Nguyên đều đạt được sự đồng thuận. Mọi người đều muốn làm tốt hỗ trợ hàng nông sản lần này, đồng thời muốn đem hỗ trợ hàng nông sản lần sau làm tốt hơn. Đang ngồi đối diện với Liêu Kinh Vũ là Tống Hiểu Quân, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. "Chủ nhiệm Tống, anh cho rằng kinh tế của huyện Thụy Nguyên muốn phát triển thì nút thắt lớn nhất hạn chế của chúng ta là gì?" "Bí thư Liêu, tôi cho rằng nút thắt chính hạn chế sự phát triển của huyện Thụy Nguyên là giao thông. Thông qua hội chợ hàng nông sản lần này có thể nhìn ra, hạt giống ở tỉnh ngoài bán 10 tệ, nhưng vận chuyển đến huyện Thụy Nguyên chúng ta ít nhất phải bán 15 tệ thì đại lý mới không lỗ vốn. Nhưng nếu vận chuyển đến những vùng khác ở tỉnh Bạch Vân lại chỉ bán 13 tệ là được rồi. Dư ra 2 tệ chính là phí vận chuyển đến huyện Thụy Nguyên chúng ta. Tiếp ra ba tỉnh, huyện Thụy Nguyên chúng ta lại không có một con đường cao tốc nào chạy qua, sân bay gần nhất cách chúng ta đã 300 km. Mặc dù vùng phụ cận của chúng ta có một con sông, nhưng do tình hình đường sông khá đặc biệt, không có cách nào thông tàu thuyền. Vì vậy huyện Thụy Nguyên chúng ta tương đối bị lệch góc, muốn phát triển mà không giải quyết vấn đề giao thông thì e rằng rất khó. Chủ nhiệm Tống, huyện Thụy Nguyên chúng ta có được quy hoạch cấp tỉnh làm cho bản quy hoạch đường bộ và đưa ra một vài đề xuất thiết kế không? Tống Hiểu Quân cười khổ. Sở xây dựng tỉnh, viện thiết kế quy hoạch và xây dựng tỉnh có đến huyện Thụy Nguyên chúng ta khảo sát. Những ý kiến cuối cùng của bọn họ đưa ra là ngoài làm một con đường cao tốc để nối liền huyện Thụy Nguyên chúng ta với đường cao tốc của thành phố Nam Mara thì căn bản không có biện pháp gì tốt. Những vấn đề ở chỗ tình hình tài chính hiện tại của thành phố Nam Hoa tương đối chặt chẽ, huyện Thụy Nguyên chúng ta thì càng không nói làm gì. Ai cũng muốn làm đường cao tốc từ huyện Thụy Nguyên đến thành phố Nam Hoa, nhưng nếu nối đến đường cao tốc gần chúng ta nhất cũng phải 70 km. Nếu muốn làm đoạn đường cao tốc này ít nhất là hơn 7 tỷ nhân dân tệ trở lên. Số tiền lớn này đừng nói đến thành phố, cho dù là tỉnh cũng không muốn bỏ ra. Liêu Kinh Vũ chau mày. Tại sao ở tỉnh không muốn chi ra? Mấu chốt vẫn là ở tỉnh cho rằng huyện Thụy Nguyên chúng ta là một huyện nông nghiệp, thu nhập tài chính công mỗi năm không vượt quá 200 triệu. Hơn nữa GDP của cả huyện Thụy Nguyên cũng rất thấp. Cho huyện Thụy Nguyên chúng ta làm đường cao tốc chẳng khác nào lãng phí tài nguyên. Như vậy không bằng đem số tiền này đầu tư vào những nơi có thể sản xuất ra sản lượng nhiều hơn. Liêu Kinh Vũ nghe thấy Tống Hiểu Quân nói như vậy, sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống. Những lời này là do ai nói? Như thế nào lại thiếu tầm nhìn như vậy? Chính là bởi vì kinh tế huyện Thụy Nguyên chúng ta không phát triển nên mới càng phải làm đường cao tốc. Nếu vẫn mãi không làm thì huyện Thụy Nguyên chúng ta phát triển và nổi lên như thế nào được? Tống Hiểu Quân cười khổ. Những lời này là Phạm Xuân Hoa, giám đốc sở giao thông tỉnh trong hội nghị chính miệng nói ra. Trong lòng Liêu Kinh Vũ lập tức liền ghi nhớ cái tên Phạm Xuân Hoa này. Cái tên Phạm Xuân Hoa đúng là không có đầu óc. Y tại sao có thể nói ra những lời như thế? Liêu Kinh Vũ chau mày. Chẳng lẽ trước đây người của huyện Thụy Nguyên chúng ta không ra sức thực hiện sao? Chủ tịch thành phố Hoàng chẳng phải là từ huyện Thụy Nguyên chúng ta đi ra sao? Ông ta như thế nào lại không bị huyện Thụy Nguyên chúng ta tranh thủ một chút lợi ích chứ? Tống Diệu Quân cười khổ. Ai, chủ tịch thành phố Hoàng cũng muốn thực hiện, nhưng trong tỉnh không đồng ý đề xuất xuất tiền, chỉ dựa vào nguồn tài chính của thành phố căn bản không thể đem hạng mục này hoàn thành được. Chẳng lẽ không suy nghĩ đến việc thu hút các nhà đầu tư cùng thực hiện sao? Hình thức này đều đã thực hiện ở rất nhiều địa phương rồi. Trong thành phố và huyện đều đã từng đi tìm một vài nhà đầu tư tiến hành bàn bạc, nhưng mọi người vừa đến khảo sát tình hình kinh tế ở huyện Thụy Nguyên chúng ta, tất cả đều trực tiếp từ chối. Các nhà đầu tư cho rằng, cho dù làm đường cao tốc, lấy điều kiện kinh tế của huyện Thụy Nguyên chúng ta, thì lượng xe qua lại giữa huyện Thụy Nguyên và thành phố Nam Hòa cũng không đủ. Muốn thu hồi được số tiền vốn làm đường không biết đến năm tháng nào, vì vậy không có ai đồng ý đầu tư. Những giải thích của Tống Hiểu Quân thật ra cũng hợp tình hợp lý. Lấy điều kiện kinh tế và lưu lượng xe của huyện Thụy Nguyên hiện nay thì nhà đầu tư quả thực là rất khó để thu hồi lại tiền vốn. Tuy nhiên trong lòng Liêu Kinh Vũ đã có những tính toán riêng. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn đến tấm bản đồ tỉnh Bạch Vân lớn treo trên tường trong phòng làm việc, cẩn thận kiểm tra xem xét. Tống Hiểu Quân nhìn theo ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Anh ta không khỏi nhớn mày. Lúc này Liêu Kinh Vũ đứng lên, đi đến trước tấm bản đồ, lấy tay vẽ một đường lên giữa hai điểm trên bản đồ rồi nói: Hiểu Quân, anh xem, nếu nối liền huyện Thụy Nguyên chúng ta với con đường cao tốc gần với trung tâm nhất của thành phố Nhạc Sơn, tiếp theo chúng ta lại thông với mạng lưới đường cao tốc Tường An của tỉnh Cát Tường, như vậy huyện Thụy Nguyên chúng ta chẳng phải sẽ trở thành tuyến đường giao thông quan trọng nối liền giữa tỉnh Bạch Vân và tỉnh Cát Tường rồi sao? Ngoài ra, nếu chúng ta lại nghĩ biện pháp khai thông đường thủy với tỉnh Xích Hồng, huyện Thụy Nguyên của chúng ta sẽ trở thành tuyến đường giao thông quan trọng nối liền ba tỉnh. Chỉ dựa vào điểm này, huyện Thụy Nguyên chúng ta muốn phát triển lại còn khó sao? Đến lúc đó, chẳng lẽ chúng ta còn cần phải lo lắng về vấn đề thu phí đường cao tốc sao? Tống Diệu Quân nhìn đến những nét vẽ theo tay chỉ của Liêu Kinh Vũ, trong lòng lập tức sôi sục lên. Cái suy nghĩ này của Liêu Kinh Vũ thật sự là quá táo bạo, điều này tuyệt đối chưa có bất kỳ một vị chuyên gia nào từng đề cập qua. Tuy nhiên Tống Diệu Quân cuối cùng vẫn phải cười khổ. Bí thư Liêu, suy nghĩ này của anh khẳng định là đã vượt quá mức bình thường, hơn nữa quả thực là có chút khả thi, nhưng anh lại bỏ qua một điểm, đó chính là trong việc này có liên quan đến hai con đường giao thông liên tỉnh, việc phối hợp vô cùng khó khăn, phân chia lợi ích cũng rất khó cân đối, Ngoài ra, coi như là thành phố Nhạc Sơn nối liền mạng lưới đường cao tốc với chúng ta, nhưng vẫn phải mở một con đường hầm. Việc này liên quan đến rất nhiều vấn đề, e rằng rất khó thực hiện, đặc biệt là tiền vốn lại càng khó huy động. Sau khi nghe xong những lời nói của Tống Hiểu Quân, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ tỏ ra hết sức khó coi. Sau khi trầm ngâm một lát, Liêu Kinh Vũ nói: Như vậy đi, trước tiên tôi tìm một vài chuyên gia từ Bắc Kinh đến, đầu tiên nghiên cứu một chút xem ý tưởng của tôi có thể thực hiện được không. Nếu có thể thực hiện được, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch tiếp theo. Bất luận như thế nào, tôi đã quyết định làm rồi, bởi vì vấn đề giao thông là vấn đề trọng yếu, hạn chế sự phát triển kinh tế của huyện Thụy Nguyên chúng ta. Tống Hiểu Quân nghe thấy Liêu Kinh Vũ hạ quyết tâm làm đường, cũng không nói thêm gì nữa. Được, bí thư Liêu, anh có dặn dò gì cứ phân phó, tôi nhất định sẽ giúp sức làm tốt. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.